Chương 501, Ngả nhân hùng tiền đặt cược. Ngả gia tổng bộ ở vào Huyền Vũ Châu Thương Lan vực Vạn Hoa Thành. Vạn Hoa Thành tọa lạc ở quần sơn trong, tứ phía trước khi núi y, trung bộ cao nhất, một chút liền có thể trông thấy bốn phía động tĩnh, kỳ diệu nhất là tứ phía đều có nơi hiểm yếu vắt ngang, dễ thủ khó công, ngả gia có thể trường tồn hơn 500 năm, cùng nơi đây thế không không quan hệ. Trừ cái đó ra, tứ phía dãy núi quanh năm có đủ loại màu sắc hình dạng đóa hoa nở rộ, hoa khoe màu đua xà cờ, thoáng như kỳ dị biển hoa. Nếu có gió thổi qua, biển hoa ba động, nội thành người cũng có thể ngửi được trong không khí truyền đến thấm người hương hoa, để cho người ta lưu luyến quên về. Nghe nói, Hạ Hầu Thế Gia ban đầu cùng ngả gia kết thù kết toán, chính là vì đoạt được chỗ này bảo địa. Thật đẹp. Tới gần Vạn Hoa Thành, Quan Kiếm Hầu nhìn xem ngoài xe ngựa Vạn Hoa tề phóng tráng diện, nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Ha ha ha, cái này còn không phải đẹp nhất, đến đầu xuân lúc, vô số bươm bướm tại trong biển hoa xuyên qua, tráng diện kia mới là giáo người cả đời khó quên. Ngả Văn Hồng tự hào địa khoe khoang đường. Không lâu về sau, mấy cỗ xe ngựa dừng ở một chỗ chật hẹp sơn cốc trước. Hai bên vách núi thẳng tắp dốc đứng, đủ có cao mấy trăm thước, riêng phần mi nhờ sắp đặt chạm gác, đây là mặt phía bắc nơi hiểm yếu một trong. Người đến người nào hai đạo bóng người xuất hiện tại trong sơn cốc bên cạnh. Xe ngựa rèm vải xốc lên, Ngả Văn Hồng cười nói, Lão Ngũ ca, Lão Cửu ca, là ta. Nguyên lai là tiểu tiểu gia. Hai người thiện ý gật đầu, lại ẩn vào trong sơn cốc bên cạnh. Thạch Tiểu Nhạc trong xe ngựa nhìn thật cẩn thận, sơn cốc ngoại trừ nơi hiểm yếu bên ngoài, hẳn là còn thiết trí kỳ diệu trận pháp, trừ phi tinh thần lực giống hắn bình thường cường đại, lại hoặc là trận pháp tông sư, nếu không rất khó phát hiện. Xe ngựa đi qua sơn cốc, lại vượt qua một tòa thật dài ủi cầu đá, trọn vẹn trải qua 5 cái cửa khẩu, cuối cùng mới thuận lợi tiến vào Vạn Hoa Thành. Đều nói Vạn Hoa Thành thủ vệ nghiêm mật, thường nhân cả đời không được đi vào, hôm nay xem như kiến thức. Dương Phong nhìn xem trên đường phố giao hàng tiểu thương, không khỏi cảm thán liên tục. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Trên đường đi, hắn đã từ Ngả Văn Hồng miệng bên trong biết được, Vạn Hoa Thành bên trong cư dân, hoặc là ngả ra bản bộ nhân mã, hoặc là ngả ra thuộc ha thế lực, nói tóm lại, toàn đều cùng ngả ra có thiên tì vạn lũ liên hệ. Không có cao y tờ NG quan hê na y tại, ngoại nhân muốn đi vào Vạn Hoa Thành, muôn vàn khó khăn, với lại coi như tiến vào nội thành, cũng không chiếm được tự do, nghe nói lại nhận nghiêm mật giám thị. To lớn thành trì, vậy chỉ có quan phủ thuộc về triều đình, nhưng trên thực tế, quan phủ mệnh lệnh tại Vạn Hoa Thành cũng không tốt xứ, chỉ là bên ngoài bài trí thôi. Triều đình đối với cái này vậy lòng dạ biết rõ, nhưng chẳng biết tại sao, một mực không có hành động gì. Đại khái là đến mình địa bàn, Ngả Văn Hồng nhiệt tình hướng Thạch Tiểu Nhạc ba người giới thiệu nội thành phong thổ, thỉnh thoảng chỉ trỏ, rất nhanh, xe ngựa đứng tại một tòa thật lớn trước phủ đệ. Nơi này chính là vang danh Huyền Vũ Châu Ngải Phủ. Ngải trước cửa phủ sớm đã đứng đầy người, không hổ là thế gia vọng tộc, từng cái khí chất xuất chúng, dáng vẻ đoan chính, ngay cả một bên theo tùy tùng hạ nhân đều có loại khó tả đại khí. Vô ý thức, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía chính giữa bị người đỡ lấy lão giả. Này quân tóc trắng phơ, trên mặt mang theo đốm đen, ánh mắt cũng có chút đục ngầu, tựa như cái bình thường lão nhân già, trông thấy hài tử trở về, lộ ra hiền lành ý cười. Ra ra, Ngả Văn Thiến cùng Ngả Văn Hồng cùng nhau tiến lên. Rất khó tin tưởng, một người dáng mạo tầm thường này lão giả, liền là từng cùng Hạ Hầu Thế Gia không chết không thôi, một lần nhấc lên giang hồ gió tanh mưa máu Ngả Gia gia chủ, Ngả Nhân Hùng. Tốt, ha ha, lịch luyện một lần. Quả nhiên thành thục không ít. Ngả Nhân Hùng cười đến không ngậm miệng được, trước cùng tiểu cái gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc ba người, nói, kém tôn trẻ người non non dạ, làm phiền ba vị giúp đỡ. Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong thụ sủng nhược kinh, Thạch Tiểu Nhạc cũng là túi đầu ôm quyền, luôn miệng nói, ngả ra Chu Đức cao vọng trọng, sao dám cực khổ ngươi tự mình nên đón, sai lầm sai lầm. Ngả ra đám người đồng loạt xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, sắc bén ánh mắt tựa như đèn pha. Từ đầu dò xét đến đuôi, một bộ thanh sam, đầu buộc lam khăn. Đây chính là cái kia tại Lâm Giang Tiên Hội bên trên, đánh bại tiểu tôn giả Du Chiêu, lệnh quân anh tất cả đều cúi đầu bất thế thiên tài. Thạch Tiểu Nhạc sao ban đầu tin tức truyền ra thời điểm, ngả ra đám người vậy cùng cái khác người bình thường như thế, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình, thẳng đến liên tục xác nhận, mới vững tin tin tức không thể nghi ngờ. Có quan hệ Thạch Tiểu Nhạc nghe đồn, mấy ngày này xôn xao. các loại thuyết pháp đều có, nhưng có một cái điểm giống nhau, đều đem hắn thô y phô nở dê đến mư cờ chỉ có trên trời, trên mặt đất vô song. Vậy mà mặc dù như thế, tận mắt thấy chân nhân về sau, ngả ra đám người vẫn nhận lấy mãnh liệt lực trùng kích. Bọn hắn chưa hề tại bất luận cái gì một người trẻ tuổi trên thân, gặp qua như thế lạnh nhạt khí chất, không, đã không phải là lạnh nhạt, mà là ẩn ẩn mang theo siêu nhiên hương vị. Nhân khí tư cờ hờ ơ tờ, cùng tự thân tính cách, gặp gỡ có chớ nhiều quan hệ. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng trải qua cái gì, chẳng lẽ từ xuất đạo bắt đầu, trong đời liền chưa bao giờ gặp đáng giá coi trọng đối thủ sao? Nhưng ngả ra đám người lại không thể không thừa nhận, Thạch Tiểu Nhạc trên thân siêu nhiên, cũng không phải ra vẻ siêu nhiên, càng giống là một loại tự nhiên mà vậy tản mát ra vận vị, để cho người ta không tự chủ được muốn chú ý hắn, thưởng thức hắn. Nhân trung chi long, chăm nghe không bằng một thấy. Quả nhiên là phong thái vô song Huyền Vũ Châu đệ nhất thiên tài, kiến thức. Không ít người ở trong lòng lớn tiếng khen hay. Thạch công tử quá coi thường mình, giống như ngươi dạng này kiếm đạo kỳ tài, Huyền Vũ Châu chưa hề xuất hiện qua. Ở trước mặt ngươi, lão phu ngoại trừ ăn nhiều mấy năm cơm trắng, nhưng không có đáng giá khoe khoang địa phương đi. Ngà nhân hùng trêu ghẹo nói. Đám người toàn đều cười ha hả. Xế chiều hôm đó, ngả ra cử hành long trọng tình yến, ngả nhân hùng lao ra tử tự mình uống ba chén rượu, lúc này mới tại mấy vị nàng dâu nâng đỡ trở về phòng nghỉ ngơi. Về sau tiệc rượu, từ ngả văn tiến cha toàn quyền trụ trì, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Quan kiếm hầu cùng Dương Phong tại ngả ra tiểu bối hợp lực phía dưới, lần lượt bị qua chén, Thạch Tiểu Nhạc liền thành bọn hắn vây công mục tiêu. Khổ vì bị dây dưa, hắn đành phải giả bộ say rượu, lúc này mới thuận lợi thoát thân. Thạch Tiểu Nhạc biết, đêm nay tiệc rượu, tuyệt không chỉ hoan nghênh ba người bọn họ đơn giản như vậy, bọn hắn không có lớn như vậy phân lượng, hơn phân nửa còn cùng trọng thương hạ hầu thế gia hành động có quan hệ. Thời gian dần dần bình tĩnh trở lại. Ban đầu mấy ngày, ngả ra tiểu bối thường xuyên tìm tơ y Thạch Tiểu Nhạc, muốn cùng hắn luận bàn. Về sau đại khái là trưởng bối lên tiếng, mới cuối cùng an điểm một chu tờ. Thạch Tiểu Nhạc có thể toàn tâm toàn ý địa tu luyện. Ngoại trừ yêu võ thành si, một cái khác bức bách hắn không ngừng tiến lên nhân tố, chính là báo thủ. Thạch Tiểu Nhạc địch nhân, chính là Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong Thiên Nguyên hội hội chủ, Lục Tử Hùng, còn có thực lực không kém cỏi cái trước địa ngục ngục chủ, Tử Tương Ba. Lấy trước mắt hắn thực lực, đừng nói là hai người kia, cho dù là bên cạnh bọn họ người hầu cũng không sánh nổi. Chỉ có tu luyện, mới có thể để cho hắn không ngừng tiến bộ, mau chóng rút ngắn báo thủ thời gian. Hắn tuyệt không để cựu nhân đắc ý quá lâu ta nội công, chân ý, tu vi, tạm thời đều đến một cái bình cảnh, rất khó tiếp tục tiến bộ, có lẽ có thể từ chiêu thức bên trên bỏ công sức. Hệ thống mỗi tháng miễn phí rút ra vẫn còn tiếp tục, có lẽ là đến Huyền Vũ Châu duyên cớ, rút chúng nhị lưu cấp bậc võ học sát suất rõ ràng tăng lên không ít. Mặc dù cũng không phải là nhất định là kiếm pháp, nhưng võ đạo một đường, giảng cứu hải nạp bách xuyên, góp gió thành bão, nghiên cứu cái khác võ học, đồng dạng có thế gia tăng thật lớn hắn cảm ngộ cùng nội tình, vì về sau đặt nền móng. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc lớn nhất hy vọng, vẫn có thể đạt được một môn nhất lưu hạ phẩm trở lên kiếm pháp. Bởi như vậy, lấy hắn ngộ tính, thực lực nhất định có thể ở đây trên cơ sở, tiếp tục đột nhiên tăng mạnh kinh hỉ luôn luôn phát sinh ở trong lúc lơ đãng. Mấy ngày sau, một tên ngả ra cao thủ đến đây, đem Thạch Tiểu Nhạc mời đi ra chủ thư phòng. Thạch công tử, lão phu biết ngươi không phải nhăn nhăn nhó nhó người, cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Ngả nhân hùng nhìn thẳng Thạch Tiểu Nhạc, háng giọng một cái, nói, ngươi cảm thấy lão phu tôn nữ, ngả văn thiến như thế nào rất xinh đẹp, vậy rất lợi hại, không quản phương diện nào đi nữa, đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Ngần ngươi, Thạch Tiểu Nhạc chi tiết đáp. Ngả nhân hùng hài lòng gật đầu. Nói, đã như vậy, không bằng từ lao phu làm chủ, đưa nàng gả cho ngươi, thế nào tận quản ẩn ẩn đoán được đối phương ý nghĩ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn còn có chút dở khóc dở cười, trên mặt lặng lẽ nói, ngải lao gia tử, ta cùng lệnh tôn nữ chỉ là gặp qua vài lần, còn không tình cảm cơ sở, chỉ sợ không làm được, lệnh tôn nữ vậy sẽ không đáp ứng. Ai, cự tuyệt đến nhanh như vậy, xem ra ngươi là trướng mắt văn thiến. Ngả nhân hùng phất phất tay. Đánh gây Thạch Tiểu Nhạc giải thích, cười khổ nói, yên tâm đi, lão phu cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, tuyệt không có miễn cưỡng chi ý, là nha đầu kia mình không có phúc điểm. Biết cử động lần này khả năng hội thương tổn đến mình cùng ngả ra tình cảm, Thạch Tiểu Nhạc nhưng lại không thể không làm như vậy. Tình cảm loại sự tình này, nửa điểm miễn cưỡng không được, nếu không thống khổ là hai người. Tiểu Nhạc, hy vọng ngươi cho phép Lao Phu gọi như vậy ngươi. Những năm này, Lao Phu gặp muôn hình muôn vẻ người, nhưng chưa từng thấy qua loại người như ngươi. Ngả ra bây giờ nhìn như thịnh vượng, nhưng tương lai sự tình không thể biết trước, Lao Phu lớn tuổi, tổng nhịn không được hội lo lắng. Ha ha, thật tới lúc đó, vạn mong ngươi giúp đỡ một hai. Thạch Tiểu Nhạc nói, ngài Lao gia tử yên tâm, Văn Hồng cùng ta là bằng hữu, hắn gặp nạn, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngả nhân hùng vui vẻ địa cười lên, đồng nhiên đưa ra một viên lệnh bài, nói, đây là ngả gia tàng thư lâu lệnh bài, chấp này lệnh bài, hết thể bí tịch có thế tùy ý lật xem, tặng cho ngươi a cái này, Lao gia tử tuyệt đối không thể. Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi, vội vàng chối từ. Bí tịch là bất kỳ một thế lực nào quý giá nhất, vậy trọng yếu nhất tài nguyên. Ngã nhân hùng cử động lần này đơn giản đem hắn trở thành nhất dòng chính ngã ra người, tình ý như núi. Tiểu Nhạc, ngươi là người thông minh, nếu là thật sự đem ta ngã ra coi là bằng hữu, xin mời nhận lấy, nếu không coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Ngã nhân hùng tướng lệnh bài đặt ở trên mặt bàn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Trên đời không có vô duyên vô cớ tốt. Hắn cố nhiên tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc là cái hiệp nghĩa người, tương lai như ngả ra gặp nạn, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, nhưng luôn luôn cảm thấy, chỉ dựa vào Thạch Tiểu Nhạc cùng ngả Văn Hồng tình cảm, cũng không an toàn, cho nên mới có hôm nay một màn. Về phần Thạch Tiểu Nhạc lật nhìn bí tịch về sau, hội sẽ không lan truyền ra ngoài, cái này ngược lại không cần lo lắng. Công khai ngả ra bí tịch đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn có thể dẫn tới hắn ngả ra căm thủ, không ai ngu như vậy. Tóm lại, đây là một trận tiền đặt cược, ngả nhân hùng cực là Thạch Tiểu Nhạc thành tựu cùng nhân phẩm. Để cho người ta ngạt thở trong trầm mặc. Thạch Tiểu Nhạc đứng người lên, ôm quyền, nói, đã như vậy, tại hạ cả gan nhận lấy, đa tạ ngải Lao gia tử, vậy mời Lao gia tử yên tâm. Tại hạ tuyệt không hội đem ngả ra bất luận cái gì một bản bí tịch truyền đi. A xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.